Giang Sơn một tay nắm, lòng trẫm một nữ nhi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 sáng sớm hôm sau Rain triều đình, Tô Thần bước vào với dáng vẻ đắc ý phạm ra bại trận. Giờ đã không còn quyền lực để kiềm chế lẫn nhau, quyền lực đã mất kiểm soát. Quyền lực của thừa tướng hiện tại đã gần chạm đến hoàng quyền, cộng thêm binh quyền vẫn chưa thu hồi hết. Lúc này nếu không hành động, người vào ngục sẽ là hắn. Tần Húc Kiêu nhìn xuống những người này từ trên cao. Có việc gì tấu lên? Thần có tấu, bạo loạn ở vùng biên cương đã bắt đầu hành động. E rằng không bao lâu nữa sẽ tấn công nước ta, hiện tại cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Thượng thư hình bộ nghiêm nghị lên tiếng, nói có lý, nhưng người bạo loạn xưa nay lực lưỡng, nhưng đầu óc lại đơn giản. Này chấm còn thiếu binh quyền, chỉ có thể điều một ít từ tay thừa tướng. Tần Húc Kiêu nheo mắt, nhìn sắc mặt Tô Thần tái mét, uất khí trong lòng cũng tiêu tan phần nào. Hoàng thượng, việc này không bằng giao cho vi thần xử lý. Nếu lũ bạo loạn chỉ dùng sức mạnh, vậy thần có thể lấy mưu lược mà thắng bọn chúng. Tô Thần mỉm cười, dường như không muốn giao ra binh quyền trong tay. Nhưng Tần Húc Kiêu cũng không phải kẻ ngốc, bộ dạng quanh co của đối phương rõ ràng là không muốn giao binh quyền, vậy thì tiếp theo bị đe dọa sẽ là hắn. Dạo này thừa tướng cũng bận nhiều việc, mấy việc nhỏ này không cần phải làm phiền khanh, trẫm thấy thượng thư hình bộ dạo này làm việc rất tốt, việc này giao cho ông ta làm là được rồi. Việc này, thượng thư hình bộ nhìn Tần Húc Kiêu, rõ ràng là có chút sợ hãi. Tô Thần không ngờ có ngày hoàng thượng lại trở nên bức bách như vậy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Vì hoàng thượng đã lên tiếng, gần đây thượng thư hình bộ cũng làm việc rất tốt, dù Tô Thần muốn từ chối cũng không tìm được lý do nào, bất đắc dĩ đành phải đồng ý, giao ra một phần binh quyền. Nhìn Tô Thần giao ra một phần binh quyền, Tần Húc Kiêu mới phát hiện quyền lực trong tay đối phương còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Sau khi bãi triều, Tô Thần tức giận chạy về hướng hậu cung, chạy được nửa đường thì dường như nghĩ đến điều gì, cảm thấy không ổn nên quay về nhà. Tỷ nữ thấy Tô Thần muốn chạy đến mách lẻo, nhưng nàng ta hiện tại bị thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, căn bản không thể ra khỏi sân này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần rời đi. Đột nhiên, Tô Thần cảm thấy có tiếng chim hót từ hướng đông, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có rất nhiều chim én bay lên. Chim én, Tô Thần như nghĩ ra điều gì, bảo thị vệ bên cạnh rời khỏi đây một lát, còn mình thì đi đến một cái lỗ chó bên cạnh, phát hiện ở đó có một bức thư. Không chút do dự nhét thư vào trong ngực, Tô Thần rời khỏi đó. Vừa về phủ, hắn mở thư ra, nội dung bức thư khiến sắc mặt hắn trở nên u ám. Nghìn tính vạn tính cũng không tính được Tần Húc Kiêu đã biết trước kế hoạch, nếu đã như vậy, thì chỉ có thể hành động sớm hơn, càng kéo dài, quyền lực của mình sẽ càng nhỏ, đến lúc đó mọi nỗ lực của mình sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng điều khiến hắn tò mò là làm thế nào Tần Húc Kiêu biết được kế hoạch, rõ ràng từ trước đến nay vẫn luôn rất thận trọng. Trên trời bay tới mấy đám mây đen, dần dần trở nên âm u, như sắp mưa, trời cũng dần tối lại. Trời tối rồi, Phạm Tư Thuần không hiểu sao luôn cảm thấy như có chuyện gì lớn sắp xảy ra, trong lòng bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đại điện trong hoàng cung đã rối loạn như nồi cháo, sắc mặt Tần Húc Kiêu vô cùng khó coi, không ngờ Tô Thần lại ra tay nhanh như vậy, thật sự khiến người ta không kịp phòng bị. Binh quyền vẫn chưa thu hồi hết, hiện tại lực lượng của hắn trong kinh thành chưa đến một nửa của đối phương, nếu cứ liều lĩnh đối đầu với hắn như vậy, thì người thua chắc chắn sẽ là hắn. Bệ hạ, giờ phải làm sao? Tô Thần tên phản tặc đó đã tập hợp tất cả binh mã, giờ chỉ chờ tấn công thẳng vào cổng thành. Thượng thư hình bộ hoảng hốt hỏi, trong lòng đã nghĩ sẵn đường chạy trốn. Tham vọng của Tô Thần từ trước đến nay rất lớn, phong cách làm việc độc đoán trên triều đình cũng khiến không ít người sợ hãi. Vì vậy hắn vừa mưu phản, mọi người đều vội vàng nghĩ cách chạy trốn, chứ không nghĩ đến việc phản kháng. Chủ nhân, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần ngài ra lệnh, chúng ta có thể tấn công vào. Thước Ảnh đưa bản đồ đã chuẩn bị cho Tô Thần. Trên bản đồ vẽ sơ đồ bố phòng, bên trong có trận pháp và kế hoạch tiếp theo. Dù sao cũng làm quan thần với nhau bấy lâu nay, bổn vương cũng không muốn tuyệt tình như vậy. Tìm người truyền lời cho hắn, chỉ cần hắn chịu đầu hàng, ta không ngại tha cho hắn một mạng. Nói xong, Tô Thần liền cười ha hà, bộ dạng này khiến những người xung quanh cũng cười theo, như thể đã nhìn thấy cảnh thiên hạ về tay mình. Người của Tô Thần giờ muốn tiến vào cổng thành này dễ như trở bàn tay. Mọi người như đã nhìn thấy cảnh Tô Thần lên ngôi, không một ai dám cản. Thước Ảnh lạnh lùng bước vào trong phòng, phát hiện bên trong vẫn còn vang lên tiếng nhạc. Hoàng thượng đúng là rộng lượng, đến nước này rồi mà vẫn còn nghĩ đến ca múa. Nên nói ngài biết hưởng thụ hay nên nói ngài hôn quân vô năng đây, TSK. Tần Húc Kiêu phẩy tay, các nữ tử đang múa hát liền lui xuống. Người hôm nay đến đây là để truyền lời cho Tô Thần, đúng vậy. Thước Ảnh không hề che giấu, như thể chắc chắn đối phương không dám làm gì mình. Chủ nhân của ta bảo ta nói với ngài, chỉ cần đầu hàng, hắn sẽ nể mặt tình nghĩa bao năm mà tha cho ngài một mạng. Vậy sao? Tần Húc Kiêu mím môi, nhìn Thước Ảnh. Cho dù Tô Thần bây giờ có lợi thế, đối thủ của trẫm cũng chỉ là hắn, ngươi là cái thá gì mà dám ở trước mặt trẫm khoa tay múa chân. Khí đế vương lập tức tỏa ra xung quanh, sắc mặt Thước Ảnh trắng bệch, sau đó mới cảm thấy sợ hãi, kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt. Ngươi dám động vào ta, không sợ chủ nhân của ta ngươi sao, ta. Tần Húc Kiêu cười lạnh. Người nghĩ là chấm g-i-e-c hắn hay hắn g-i-e-c chấm. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, người trẻ tuổi, đừng vội kết luận như vậy. Nói xong, Tần Húc Kiêu bó chặt cổ đối phương, nhìn hắn giãy giụa trong tay mình, đáy mắt đầy tơ máu, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Ánh mắt Thước Ảnh tràn đầy kinh hãi, cho đến khi lấy lại được hơi thở, hắn quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy. Cách chương.